Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, ngoái nhìn một chút, xác nhận liền là ngươi, ha ha ha, vận khí thật đúng là tốt tốt, người này cơ hồ muốn cười to, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại có như thế vận khí, ở chỗ này lại còn có thể đụng phải hắn, Hunter D cười to. Vì vận may của mình cạn ly, Sneasel, muốn chuẩn bị, Hunter D mắt nhìn đi theo bên cạnh mình Sneasel trầm thấp nói một câu. Sau đó lặng yên không tiếng động lẫn vào giữa đám người. Ân, cô mây giống như có cảm giác, nghiêng đầu hướng về trong đám người xem ra. Gardevoir nghi ngờ nhìn về phía cô mây. Có chút kỳ quái, không có việc gì, cô mây lắc đầu. Đè xuống trong lòng một màn kia cảm giác cổ quái. Quay đầu tiếp tục tiến lên. Bất quá mới một màn kia cảm giác khác thường nhưng thủy chung tồn dưới đáy lòng vung đi không được. Cô mây biết, đó là bị thợ săn để mắt tới cảm giác. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem là ai để mắt tới ta. Cô mây khóe miệng một bên lộ ra một tia ý cười. Rất lâu không có loại này cảm giác hưng phấn. Đó là đại chiến sắp đến cảm giác. Loại cảm giác này làm người nhiệt huyết sôi trào. Xin hỏi vị trưởng giả này, nơi này có chỗ ở sao? Tại thôn trang này bên trong tùy ý lắc lư hơn một cái giờ đồng hồ. Cô mây đột nhiên ngăn cản một cái đi ngang qua trưởng giả. Phi thường thành khẩn hỏi một câu. Lão giả này còn bảo lưu lấy dĩ vãng thói quen. Giữ lại thật dài sợi râu. Nhìn qua tiên phong hạt thóc một bức phiêu miểu bộ dáng. Bỗng nhiên bị cô mây ngăn lại cũng không có cái gì không vui. Ngược lại có chút kỳ quái. Nhìn cô mây một, chúng ta thôn chúng ta bên trong mặc dù nhỏ một chút. Nhưng là cũng có Pokemon trung tâm. Người vì cái gì không đi Pokemon trung tâm đâu. Lão giả một mặt hồ nghi. Trong lòng suy nghĩ không ngừng tung bay. Khó chẳng lẽ lại cái mới nhìn qua này rất sạch sẽ tiểu hòa tử là một cái tội phạm truy nã sát. Nhân cuồng ma IEAH càng nghĩ lão tử càng sợ sệt mẹ ma ma nha. Nhưng không phải là thật sao? Đều nói người bề ngoài rất có lừa gạt tính. Khó đảm bảo trước mắt cái này sạch sẽ tiểu hòa tử không phải như thế. Lấy hắn nhận biết đã từng gặp qua rất nhiều chuyện. Vô cùng minh bạch một cái Pokemon trung tâm đối với trainer tác dụng. Cho nên trainer nhóm bình thường đều sẽ không đi ngủ đầu đường. Hoặc là tùy ý tìm một cái chỗ ở. Phần lớn trainer đều là muốn đi tìm mấy bảo bối trung tâm. Nơi ở. Cho nên nói. Đối với bỗng nhiên có người muốn ở địa phương khác hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Liền là trước mắt người này không phải cái gì người tốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại. Mình cũng quá đại kinh tiểu quái. Chẳng lẽ một người tốt cùng người xấu, người nhãn lực của mình có thể thấy rõ sao? Người từ con đường này hướng đi thẳng, sẽ tới rất nhanh nơi đó bình thường đều là một chút người bình thường chỗ ở. Nếu như ngươi muốn ở cũng được, bất quá chỉ là có chút quý. An tâm, tiền không phải cái gì vấn đề. Cô mây khoát tay, một hồi ta là thổ hào bộ dáng, người khóe miệng quất thẳng tới xúc, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn làm sao có loại muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Thật sự là quá cần ăn đòn rồi. Ngươi thổ hào, ngươi tùy ý a, nói cái cọng lông a. Đây không phải kéo cừu hận sao? Hỗn đàn, lão giả thở hồng hộc đi. Hắn sợ tại tiếp tục chờ đợi muốn bị tức giận đến đi đứng rút gân. Ai, ta thế nào mà? Một màn này nhìn cô mây không hiểu ra sao? Hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mình giống như cũng không có làm chuyện gì a, làm gì sinh khí a. Không nghĩ ra cô mây chỉ coi làm là người đã già. Làm việc tổng là có chút không bình thường. Nhìn thoáng chút liền tốt. Nghĩ như vậy lời nói trong lòng của hắn chợt cảm thấy 10 phần thư sướng. Khoan thai đi thẳng về phía trước. Chuẩn bị đi tá túc một đêm. Rất nhanh, cô mây liền đi tới lão giả chỉ địa phương. Mắt nhìn trước mắt phòng ở. Cô mây trầm mặc một lát, mặc dù so ra kém Pokemon trung tâm, nhưng cũng phi thường tốt, chỉ ít rất sạch sẽ. rất sạch sẽ. Điểm này không phải tất cả mọi người có thể làm được. Người tốt, cô Mây keo kiệt, rất nhanh liền có người nhô đầu ra. Nhô đầu ra chính là một cái hoa quý thiếu nữ. Khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua phi thường đáng yêu. Giờ phút này nàng chính tò mò nhìn cô Mây. Hơi có vẻ kỳ quái hỏi. Có chuyện gì không? Người tốt tiểu muội muội. Rất ven đường lão giả nói các ngươi nơi này có thể tá túc là thật sao? Là thật, cũng bất quá là vì cùng người phương tiện. Người muốn mượn túc lời nói ta có thể giúp ngươi xử lý thủ tục. Thiếu nữ nghe vậy đôi mắt sáng lên. Trong nháy mắt biến không phải thường khách khí. Chiêu đãi cô Mây tiến vào. Vừa đi vào bên trong. Cô Mây phương mới phát giác. Bên trong càng thêm ngạch khoáng đạt. Chỉnh thể bố cục. Phi thường không tệ. Ân, đêm nay ta liền ở lại đây. Tổng thể mở khóa. Cô Mây vừa lòng phi thường. Lập tức liền đánh nhịp. Đêm nay liền ở lại đây. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Cô Mây nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn bên ngoài mông lung ánh trăng. Đáy mắt một mảnh lạnh buốt. Đều chuẩn bị xong chưa? Đầu hành lang, đáng yêu thiếu nữ cùng một tên dáng dấp có chút cũ khí nam tử trung niên lặng yên không tiếng động. Hướng về cô Mây gian phòng mà đến. Vừa đi, cái kia đáng yêu thiếu nữ còn thấp giọng hỏi. Muốn cẩn thận một chút. Thực lực của người này cũng không phải đùa giỡn. Yên tâm đi, hữu tâm đối vô tâm phía dưới. Hắn tuyệt đối sẽ bị chúng ta bắt lấy. Nam tử trung niên vỗ ngực, một mặt tự tin, ánh trăng chiếu rọi. Cái kia nữ thình lình chính là cái này dừng chân phòng thiếu nữ. Về phần cái kia cái nam tử trung niên đến có vẻ hơi lạ lẫm. Tới, khi hai người rón rén đi vào cô Mây trước của phòng thời điểm. Cô Mây bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắc, người này cũng cứ như vậy. Vậy mà một điểm lòng cảnh giác đều không có. Nam tử trung niên cười khẽ. Vậy mà một tơ một hào phòng bị đều không có. Đừng khinh địch. Hunter D trong tay Pokebo hiện lên một tia hồng quang. Một cái Gloom xuất hiện ở trước mặt hai người. Xú xú. Chấm ngoặc kép. Gloom vừa nhìn thấy Hunter D vô cùng vui sướng. Lập tức đến trước Hunter D trên thân. Ha ha, tốt tốt, trước tránh ra, có nhiệm vụ. Hunter D thấp cười nhẹ cười, đôi mắt lóe lên. Gloom, sử dụng Sleep Powder. Xú xú, Gloom trên đầu nụ hoa cổ động. Một đại nâng bột phấn diên lấy khe cửa lặng lẽ thấm vào. Ngô, thật đúng là cẩn thận. Cũng không biết là cái kia một tổ chức. Cô Mây gặp này sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Về phần những này cái gọi là Sleep Powder vừa tiến đến liền bị Greninja chế tạo nước vòng xoáy cho. Hút đi vào, nửa điểm sóng gió đều không có nhấc lên. Hẳn là có thể, bất quá vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Hồi lâu, Hunter D trong lòng hơi động, cho nam tử trung niên một ánh mắt. Tốt, xem ta, nam tử trung niên gật đầu, lấy ra Pokebo tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.